Kiến tinh vô danh, A Nan thưa, con tuy đã hiểu diệu minh tâm địa viên mãn thường trụ, nhưng hiểu đây là do tâm phan duyên chiêm ngưỡng xương mà thôi, chớ thật chưa dám nhận là bản tâm của mình. Gọi là kiến tinh vô danh. Dạ con. Ờ, đây. Dạ. Thì con... Trên thì con đã học về nó vô không diệt, mà bây giờ thì học về nó không sanh. Bài Vua Ba Tư Nặc ở trên đã nói về nó không diệt, bây giờ học về nó không sanh. Thế nào là nó không sanh? Thôi con cứ theo bài con giảng. Chúng con giảng thế nào gọi là nó viên mãn. Kính bạch trên tài. Diệu minh tâm địa này nó viên mãn nghĩa là thế nào? Dạ con kính bạch trên thầy là nó viên mãn nghĩa là nó tròn đầy, nó ở khắp. Thì con kính bạch trên thầy là như quý cô có hay đưa ra ví dụ đó, như ánh nắng mặt trời á, thì là tuy là nó chiếu khắp nhưng mà ở trong nhà với trong cái tủ nó không có chiếu được vào. Còn đâu cái tánh Phật của con á, nó viên mãn nghĩa là ở trong nhà nó cũng có mà ở trong tủ nó cũng có, nên là nó viên mãn tức là nó tròn đầy, nó ở khắp ạ. Như con nói là chưa đúng. Bài mình vừa mới học cái kiến tinh viên mãn, con vừa mới học buông miệng sóng. Đấy, ngay cả cái tủ, ngay cả cái hư không chính là cái kiến tinh. Cả cái nhà, cái hư không, cả núi, cả sông, ngay cái thân mình đây, tất cả đều là cái kiến tinh cả. Như thế mới gọi là viên mãn. Mình vừa mới học cái bài mình vừa mới học xong, nhà cửa núi sông cho đến hư không, cho đến cái da thịt xương của mình, tất cả đều là cái kiến tinh cả. Thế cho nên bảo là nó viên mãn à, nó viên mà mãn, chỗ nào là nó hết, không có một cái gì không phải là cái kiến tinh cả. Thế mới gọi là vô lượng quang à, vô lượng. Nó thề của nó là tánh linh giác là quang, mà gọi nó là vô lượng, chỗ nào cũng là nó hết, không chỗ nào không phải. Thế là viên mãn, cho đủ nữa, nói thêm nữa à, nó viên, mà cái viên này mãn, không có một cái kẽ hở nào mà không mãn, mà không viên. Thế là từ bầu trời, núi sông, hư không, nhà cửa cho đến thân mình, không cái gì không phải là kiến tinh viên minh cả, là cái diệu minh tâm địa của mình. Đó là nói về cái tánh vô lượng, vô lượng quang. Thế mà nó lại thường trụ là vô lượng thọ. Hai cái đặc biệt này, thế Đức Phật Di Đà Ngài đã chứng được thành công đắc quả trong cái sự nghiệp hoàn toàn trở về cái diệu minh chân tâm địa này, cho nên Ngài có lấy tên là A Di Đà. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn nói tiếp, Ngài hiểu. Thế nào là Ngài hiểu? Dạ Ngài hiểu là do, tức là Ngài chỉ mới hiểu là mình hiểu nghe, do nghe lời của Phật dạy. Nhưng mà Thầy hỏi con thế nào gọi là Ngài hiểu? Dạ Ngài hiểu là... Ngài hiểu cái gì? Dạ Ngài biết được cái kiến tinh nó là viên mãn, nó thường trụ, đấy là do Ngài đó, mới hiểu. Ngài, nhưng mà Ngài biết được không phải như con chỉ biết bốn cái chữ viên mãn thường trụ, mà Ngài biết nó là bản thể của tất cả vạn vật, tức là cái bài kiến tinh viên mãn ở trên Ngài đã nhận được ra rồi. Ngài hiểu rõ cái bài kiến tinh viên mãn ở trên đó. Đấy. Ngài hiểu rõ cái bài đó, cho nên gọi là con đã hiểu. Thế nhưng mà cái hiểu đây là ngài dùng cái gì để ngài hiểu? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, là ngài hiểu ở đây là do ngài chỉ là dùng cái tâm phan duyên chiêm ngưỡng xuông mà thôi. Ờ, dạ. Thế nào con gọi là chiêm ngưỡng? Dạ, chiêm ngưỡng nghĩa là ngài ngửa lên, ngài ngửa lên. Ngài ngửa lên để làm gì? Dạ, ngài ngửa lên ngài cung kính, ngài nghe lời Phật. Cái chữ ngửa lên đây không có nghĩa là mọi cái cổ mà ngừng đầu lên, mà có nghĩa là làm sao? Ngài cung kính ạ. À, thế nào là cung kính? Ngài cung kính bạch trên thầy, ở đây cung kính nghĩa là nói tới ngài khát ngưỡng, ngài ngửa lên, ngài tin là sự thật, ngài chứ không phải là ngài coi thường, ngài bỏ qua. Đây là ngài tin là sự thật, cho nên ngài để lòng để học. Đấy, chim cung kính tức là tin là sự thật, hướng về cái sự thật này. Đấy, cho nên đây gọi là chiêm ngưỡng, chứ không phải là ngài coi thường, ngài bỏ qua, nhưng mà lại chiêm ngưỡng xuông. Thế nào là xuông? Nên là nó chỉ qua loa chứ thật ngài chưa có sống được, nên là nói là xuông, con kính bạch thầy. Không phải qua loa, ngài chiêm ngưỡng chứ không phải ngài bỏ qua. Xuông đây nghĩa là vô ích. Tuy rằng cung kính, tuy là tận tình học, nhưng mà chẳng được cái gì. Thế tại sao ngài lại gọi là ngài chiêm ngưỡng xuông cái chân tâm tội? Dạ, con kính bạch thầy là vì ngài như là vì chúng con á, thì hàng ngày á là sống với còn sống với cái ý thức, còn nhận với cái ý thức bây giờ Phật giảng đấy. Dạ, biết cái ý thức là hư vọng, biết cái chân tâm là thật, nhưng mà vẫn cứ sống với cái ý thức mà chẳng dùng được cái chân tâm này. À, tuy là hàng ngày mình nó là căn bản đời sống của mình, mà mình với nó cứ như là khách, không biết gì đến nhau cả. Thì đây ngài than thở cái tình cảnh của ngài. À, ngài chiêm ngưỡng, ngài hiểu, ngài biết, ngài tin, và một lòng muốn trở về mấy cái chân tâm ấy, nhưng mà chỉ biết xuông mà thôi, chớ thật chưa dám nhận. Ai cấm ngài mà ngài không dám nhận, nghĩa là con vẫn mới chiêm ngưỡng xuông thôi, con chưa nắm được nó, biết cái đó là tâm tánh của mình mà không nắm được nó, không sống được với nó. Đấy, cứ bị cái vọng tâm nó lôi đi cả ngày. Đấy, chưa dám nhận là bản tâm của mình, vì có nắm được nó đâu mà bảo là nhận. Vẫn cứ thấy cái núi là núi, vẫn cứ thấy cái sông là sông, vẫn thấy đây là hư không, chứ đâu có thấy là mình. Có nắm được nó đâu mà nhận nó, vẫn cứ thấy là hư không. Để tuy hiểu là đây mình thấy hư không, đây là tại mình lầm, tại mê, thì chính là tâm tánh mình hiểu đấy, nhưng mà không sống được, không nhận được nó là tâm tánh của mình. Để cho nên gọi là chưa dám nhận. Vẫn cứ thấy hư không là hư không, cái nhà là cái nhà, cái núi là cái núi. Thành ra mình đối với cái chân tâm của mình vẫn xa xôi cách biệt. Thế cho nên ngài nói là ngài chiêm ngưỡng xuông rồi. Đấy, ngài trình bày cái hoàn cảnh của Ngài. Tuy có hiểu, tuy có duyên gặp Phật Pháp, nhưng mà không sống được với cái sự thật. Con nói tiếp. Phật dạy, còn dùng tâm phan duyên nghe Pháp thì chỉ được Pháp duyên chứ chưa được Pháp tánh. Pháp như... Con hãy giảng từng chữ từng câu. Dạ. Bây giờ con hãy chỉ thế nào gọi là dùng tâm phan duyên nghe Pháp. Dạ. Con kính bạch thiên thầy, còn dùng tâm phan duyên nghĩa là còn dùng cái ý thức, nghĩa là cái phan, nên là mình duyên vào cái lời của Phật dạy để mình duyên theo, mình nghe để mình hiểu, thì đó là dùng tâm phan duyên. Dạ. Đấy, thế là dùng cái ý thức mà duyên vào cái âm thanh. Tiếp, thế nào là con chỉ được cái pháp duyên? Dạ, con kính bạch thiên thầy, được cái pháp duyên nghĩa là được cái duyên để nghe Pháp, để coi như là kết duyên với Phật Pháp thôi chứ chưa có. Đã. Dạ. Thế là con chỉ nắm được cái âm thanh, con được cái duyên. Chính nhờ cái duyên ấy mà vào sâu thì con sẽ nhận được lời Phật nói cái gì. Nhưng mà bây giờ đây con mới được duyên thôi, nghĩa là chỉ được cái âm thanh, được quyển kinh, quyển sách à, chứ chưa được pháp tánh. Thế nào gọi là pháp tánh? Pháp tánh là tánh của Pháp, nghĩa là cái thể chất của cái bài Pháp ấy. Cái bài Pháp ấy định nói cái gì? Đó. Cái bài Pháp Kinh Lăng Nghiêm ta nói về cái chân tâm. Đấy, thì cái chân tâm tức là cái tánh của cái bài Pháp, tức là gọi là Pháp tánh. Tức là cái bài Pháp thật à, chứ không phải là chỉ nghe cái âm thanh suông mà thôi, mà hiểu được cái ý nghĩa, đó là Pháp tánh. Tiếp. Con kính bạch thiên thầy, con xin phép được nói tiếp. Pháp như ngón tay chỉ mặt trăng, người nghe nên nhân ngón tay mà nhìn thẳng mặt trăng. Thế con kính bạch thiên thầy, ở đây có đưa ra là Pháp á, thì là, tức là cái những lời của Phật dạy, cũng như là ngón tay. Bây giờ mọi người ngón tay con chỉ cho mặt trăng. Thì đó, thì bây giờ chúng con cũng vậy, cái lời của Phật dạy á, nó cũng như là ngón tay để coi như là chỉ cho chúng con. Cái mặt trăng ở đây là dụ cho cái chân tâm. Thì chúng con muốn biết được chân tâm á, thì bây giờ chúng con nghe lời Pháp của Phật, thì chúng con trở về con sống, thì coi như chúng con sẽ trở về chân tâm. Thì cũng như cái người mà coi bây giờ không biết mặt trăng thì cứ y vào theo cái ngón tay đấy, nhìn thẳng cái ngón tay đấy, nhìn lên thì chúng con sẽ thấy được mặt trăng. Nhưng mà phải tìm để thấy cái mặt trăng, chứ đừng có cứ nhìn cái ngón tay. Nếu chỉ nhìn cái ngón tay thì chỉ biết cái ngón tay thôi. Thì cũng như con học kinh thì con phải thật ở trong kinh Phật dạy, mình nhận lấy cái chân tâm. Thế thì mình phải lo nhận lấy cái chân tâm ở nơi thân mình và sống với cái chân tâm. Chứ cả ngày cứ mang cuốn kinh ra đọc, đọc 1000 lần, đọc 1000 lần, thì như thế mình chỉ thấy được cuốn kinh chứ không thấy được cái chân tâm. Cũng như cái người cứ nhìn cái ngón tay 1000 lần, nhưng mà nhìn ngón tay thì chỉ thấy ngón tay thôi. Cho nên cái dụng ý là phải nhìn mặt trăng. Dụng ý Phật lấy ngón tay Phật chỉ là cho mình thấy mặt trăng, chứ không phải dụng ý của Phật cho mình thấy ngón tay. Cho nên mình phải học kinh Phật chỉ cái chân tâm, mình phải sống với cái chân tâm, chứ không phải dụng ý của Phật cho mình tụng kinh suông, mà tụng kinh để thấy cái chân tâm, phải sống với cái chân tâm. Con nói tiếp. Kính bạch thiên thầy, con xin phép được nói tiếp. Nếu có pháp âm của tôi làm duyên mới nghe, thì khi pháp âm diệt rồi, tâm phan duyên cũng như lữ khách theo duyên mà diệt. Thế cho nên cái pháp âm chỉ là cái phương tiện, cái tâm phan duyên là cái hư vọng. Thế cho nên nếu mình nắm với cái phương tiện mà mình sống với cái hư vọng thì những cái nó không có bền. Cho nên phải nhận ra cái chân tâm bản tánh là cái ý của Phật muốn chỉ cho mình. Khân tay tiếp. Nay ta chỉ cho ông diệu tịch minh tâm thường trụ, sáng trả về cho mặt trời, tối trả về cho đêm không trăng, thông trả về cho cửa mở, biết trả về cho tường vách, còn kiến tinh ông định trả về đâu? Nhưng thế nào gọi là trả về? Có mặt trời mới có sáng, là cái gốc của nó phải có nhân duyên sanh ra nó, có cha mẹ nó mới có đứa con. Thế đây trả về cho, trả về tức là từ cái gốc, cái nguồn gốc mà nó phát sanh ra. Thế đã có cái gốc thì tức là nó có sanh ra, cho nên có chỗ trả về. Thế là cái sáng gốc của nó là mặt trời, cái tối gốc của nó là vì không có trăng, cái thông là vì cái cửa nó mở cho nên thông suốt, còn cái cửa nó đóng lại thì là nó lại bị bít. Hay cái thông với cái bít nó có cái nguyên do, cái cội gốc của nó. Thì đấy, tất cả cái kiến tinh nó đứng nhìn tất cả vạn vật thì vật thì cái sáng có chỗ trả về, tức là có nguồn gốc, tức là có sanh ra. Cái thông cái biết có gốc cho nên có cái việc, cái lúc nó có lúc nó không, nó sanh ra. Còn cái kiến tinh thì bây giờ nó, cái kiến tinh nó đứng nhìn tất cả vạn vật ấy thì bây giờ nó tìm ra nguồn gốc là ở đâu ra. Con đi tìm đi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Thì là cái kiến tinh, cái nguồn gốc nó không có ở đâu sanh ra. Dạ, thế nên là nó không có chỗ trả về, con kính bạch thầy. Cho nên gọi là vô sanh, nó không có chỗ nào cả, mà nó vẫn có đứng đấy. Mình mới sanh ra, mình vẫn có cái thấy, cho đến già vẫn thấy, nó cứ đứng đấy. Thế cho nên không tìm được cái chỗ nó sanh ra. Và rồi kiếp trước mình vẫn thấy, rồi kiếp sau vẫn thấy, thì nó cứ đứng đấy. Thế cho nên gọi nó là vô sanh. Như vậy cái kiến tinh của mình nó vô sanh, nó bất diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Không biết từ bao giờ nó đã có từ bao giờ. Cho nói tiếp. Dạ, con kính bạch trên thầy, con xin phép được đọc tiếp. Những vật có chỗ trả về dĩ nhiên chẳng phải của ông, còn cứ không chỗ trả về, nếu không phải của ông thì của ai? Nên biết tâm ông vốn diệu minh tịnh, ông tự mê muội bỏ chủ theo khách, để chịu trôi dạt trong đường sanh tử, cho nên Như Lai bảo là đáng thương. Dạ. Thế bây giờ con phân biệt cho chị em, cái kiến tinh thì vô sanh, mà cái nhẫn thức ấy, thì nó lại có chỗ sanh. Vậy là thế nào? Con phải phân biệt để cho chị em nhận ra cái nhẫn thức sanh diệt, mà cái kiến tinh vô sanh. Dạ. Thế nào là nhẫn thức sanh diệt? Chị em phải để ý. Cái kiến tinh là căn bản bồ đề, là cái gốc, nó có thật thể, nó là tánh giác, nó vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn cái nhẫn thức ấy, thì nó là cái công dụng, chứ nó không phải có thật thể. Nó là cái công dụng của cái tánh thấy, cho nên nó tùy duyên, nó tuần nghiệp, nó sanh rồi nó diệt. Thế chị em hàng ngày sử dụng phải để ý đâu là kiến tinh, cũng gọi là nhẫn căn, và đâu là nhẫn thức. Đừng có lẫn hai cái. Một cái gốc có thật thể với một cái tùy duyên tuần nghiệp thuộc về công dụng, nó hiện rồi nó tắt ngay. Thì đừng lẫn cái gốc với cái ngọn. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thì giảng lại cho con về cái phần pháp duyên với pháp tánh á, thì pháp duyên như thầy vừa dạy á, là nếu dùng tâm thanh duyên nghe pháp thì chị được pháp duyên, nghĩa là chị được cái việc mình nghe pháp chứ được cái quyển kinh thôi. Còn được pháp tánh á, thì thầy dạy là tánh đây tức là tánh thể của pháp, thể chất của cái bài pháp ấy, như thể chất của cuốn kinh Lăng Nghiêm là nói về chân tâm bản tánh. Thì khi mà con nghe kinh Lăng Nghiêm, con dùng cái tâm suy nghĩ để hiểu thì là dùng chỉ được cái pháp duyên thôi. Còn cái người mà nghe giảng rồi chụp nhận sống với cái tánh nghe, tánh nghe của mình, như vậy là được pháp tánh, phải không bà thầy? Như Đức Quán Thế Âm, ngài nghe rồi ngài tu, ngài sống với cái tánh nghe để ngài lọc được năm cái lớp vô minh. Thế như thế là người được pháp tánh. Còn chúng mình bây giờ cứ nghe lấy duyên, được có bộ kinh Lăng Nghiêm, có cuốn sách tử tế, nhưng chỉ được một mớ chữ, chứ mình vẫn sống với cái vọng tâm. Thế là mình học kinh Lăng Nghiêm đây, mình chỉ được pháp duyên mà không được pháp tánh. Cho nên đây Phật khuyên chúng ta học phải nắm lấy cái pháp tánh, là sống với cái chân tâm bản tánh của mình thì mới thành Phật, thành Bồ Tát được. Kính bạch thầy, cho con thưa, như vậy thì trường hợp như bây giờ chúng con á, dùng cái ý thức để mà quán, để giác tỉnh, mà cái ý thức thì chính là tâm thanh duyên. Vậy thì cái sự giác tỉnh, những cái thân tâm cảnh hư vọng này, cái đó có bị gọi là pháp duyên không bạch thầy? Thì như thế mình chỉ nắm lấy cái duyên thôi. Nhưng mà con tỉnh được nó là hư vọng, thì cái tỉnh giác đó tôi gọi là pháp duyên thì cô ạ? Biết nó hư vọng nhưng mà cô vẫn cứ sống với hư vọng, cô vẫn sống bằng cái thức, cô đâu có chịu trở về cái kiến tánh. Chỉ cái người nào trở về cái kiến tánh mới gọi là người có pháp, được pháp tánh. Còn như chúng mình bây giờ là sống bằng pháp duyên hết. Cho nên mặc dù rằng mình phan duyên để mình yêu thích, hay là phan duyên để giác tỉnh đi nữa, nó cũng là cái phan duyên đó hả? Thì mình được cái duyên, nhưng mà bao giờ mình chịu trở về hẳn với cái kiến tinh thì khi ấy mình mới có pháp, mình mới trở về pháp tánh. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, như vậy là chúng con trong cái lúc nghe thầy giảng là tuy có hiểu ngay lúc đó, có cái chỗ an định, nhưng mà chưa phá xong năm ấm, chưa có quay trở về tánh nghe như Đức Quán Âm thì không được pháp tánh. Cái chuyện phá năm ấm thì còn lâu lắm, cái chưa nói đến. Bây giờ hãy nói đến cái chuyện cô có trở về cái pháp tánh không, có an định và cái kiến tinh không. Hắn trở về đó, rồi thì năm ấm nó mới tan được. Kính thưa thầy, như vậy thì trong cái lúc đang nghe, tụi con an định trở về cái tánh nghe là được pháp tánh rồi bà thầy? Thì được pháp tánh, nhưng mà một thoáng được 2 phút, dạy được một cái tích tắc. Dạ xong là mê luôn. Thì thật ra thì pháp tánh nó là bản thể của chúng mình. Hiện tại cái sức tinh nguyên minh này thì cái chân tâm bản tánh của mình thì nó là bản thể của mình đấy. Nhưng mà mình cứ chạy theo cái hư vọng, sống với vọng tâm, anh mình quên, mình bỏ nó. Kính bạch thầy, như vậy thì cái pháp môn niệm Phật của mình cũng là duyên câu niệm Phật để mình nhận tánh, để nhận trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Vậy nó cũng chỉ là pháp duyên thôi phải không bạch thầy? Thì lúc đó mượn cái duyên để trở về cái tánh. Thì cái mà con được á, cái mà con thì được đấy, thì đúng đấy. Là mượn cái duyên. Vì thế cho nên vẫn niệm. Để cô mượn cái duyên để cô trở về, mà cô phải trở về thật thì mới ăn thua. Cho nên cái pháp môn niệm Phật mình vẫn là phải nắm, nắm lấy cái duyên chứ không phải là mình. Đấy thì để cho mình là cái, các tổ đặt ra cái phương pháp để cho mình nắm lấy. Suốt ngày mình mượn cái âm thanh, cái tên của Phật làm duyên, thì mình nghe, ngay cái lúc mình nghe đấy là mình trở về cái tâm pháp tánh. Cái âm thanh ấy là duyên, cái tánh nghe của mình ấy là pháp tánh đấy. Như vậy là trong lúc mà mình mượn câu niệm Phật mình nghe, mà nếu mà tâm mình an định được và cái tánh á, thì đó là mình đang trở về pháp tánh mà mình không biết. Mô Phật, con kính bạch thầy, con không hiểu là tại sao tâm con vốn diệu minh tịnh mà con lại mê muội ạ. Thì bởi vì con mê muội. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, thì như thầy dạy thì cái tâm con nó vốn là cái tánh giác, nó là linh diệu, mà con không hiểu là tại sao nếu là giác thì nó còn phải không mê, chứ sao nó là mê mùi để con phải sinh. Nó vẫn giác mà con lại không chịu giác, con lại cứ đi theo đường mê. Thì bây giờ cần nhất là đừng mê nữa thì sẽ tỉnh giác.